Chương 7 Linh Ngao, Hải Lam Thú. Nhạc Dương ở gần cửa nhất, vốn định bước ra mở cửa, không ngờ Cương Lạp đã lẹ làng chen vào đẩy anh ra, bổ nhào tới trước, dựng đứng thân lên, gãy cái then một cái. Thế là mở cửa ra, lao vút về phía đồng cỏ rộng thanh thang. Cương Lạp thích thú chạy mấy bước rồi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy thân thể trắng như tuyết của nó nhẹ nhàng lướt đi trong làn gió lạnh thấu xương, tựa như hòa tan thành một thể với trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh mướt mắt. Trong đầu của Nhạc Dương chợt lóe lên một cụm từ: oai phong lẫm lẫm, hiên ngang ngời ngời. Đúng vậy, chính là oai phong lẫm lẫm. Cương Lạp lúc này trông thật hiên ngang, bộ lông màu trắng bạc sáng bóng lên như lụa, bó chặt lấy thân hình thon dài, tắm trong ánh dương rực rỡ, tựa như trên trời có đám mây khẽ lướt xuống đồng cỏ này vậy. Bước chân nhẹ nhàng ấy tựa như có con ngựa nòi cao quý tung vó nhảy múa, lại càng giống thiếu nữ người Tạng đang nâng chiếc khăn Hada tung tăng khiêu vũ trên thảo nguyên mênh mang. Một con Tạng Ngao đẹp quá chừng, Nhạc Dương nhìn mà ngây hết cả người. Trắc Mộc Cường Ba khẽ vỗ lên vai Nhạc Dương hỏi: "Nè, đẹp lắm phải không?" Nhạc Dương thở dài nói: "Tôi thật không dám tin là trên đời này lại có một con chó đẹp đến mức như vậy. Thật đúng là tạo vật của trời." Cương Lạp lao vút đến, chạy chung quanh chân của Trắc Mộc Cường Ba hai vòng. Nhạc Dương nhìn nó, nó liền ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn thẳng vào anh chàng Nhạc Dương, khiến cho Nhạc Dương lao bò thắc mắc: "Anh như nó không thích tôi rồi." Trắc Mộc Cường Ba cười cười: "Ai bảo cậu vừa mới gặp đã nói người ta ục ịch." Cường Lạp nhớ là cậu đã nói cái gì đấy. "Nè, không phải chứ?" Nhạc Dương trợn tròn mắt kêu lên: "Trời, cái từ ngữ trừu tượng như ục ịch mà nó cũng hiểu à?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, cậu không có đọc báo cáo phân tích của các nhà khoa học à? Chó nuôi thông thường cái chỉ số thông minh ngang mấy đứa trẻ lên 3 lên 4 tuổi đó. Các loại động vật họ chó cỡ lớn như là chó ngao, chó sói thì có trí thông minh tương đương với đứa trẻ lên 6 lên 7 tuổi. Mà nếu được huấn luyện thêm, nó có thể đạt đến mức chỉ số thông minh của một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Mà một đứa trẻ 11, 12 tuổi, cậu cho rằng có gì mà nó không hiểu được chứ? Đặc biệt là giống linh ngao hải làm thú như Cương Lạp đây, trí tuệ của nó chỉ sợ còn cao hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy. Tiếp xúc với nó nhiều, cậu sẽ biết cái con vật này có thể mang đến niềm vui bất ngờ như thế nào đó." Nói đoạn, Trắc Mộc Cường Ba nhoẻn miệng, mỉm cười, như đang hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Cương Lạp ngồi xổm bên cạnh gã, ngước mắt nhìn về phía xa, chốc chốc lại quay đầu vào trong, kêu lên mấy tiếng u u dài ngắn khác nhau. Nhạc Dương thấy bộ dạng của Cương Lạp có vẻ như đang thúc giục Cương Nhật Phổ Bạc, nên nghĩ ngợi một thoáng rồi lại nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì anh nói bằng cái tiếng phổ thông cơ mà. Chẳng lẽ nó lại hiểu được cả mấy cái thứ tiếng khác nhau cơ à?" Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: "Nếu là cái mệnh lệnh đơn giản thì dù có thêm mấy thứ tiếng nữa thì Cương Lạp cũng vẫn nhớ được. Có điều khi nói chuyện bình thường chưa chắc, nó chỉ dùng hai tay đã nghe. Nó có thể quan sát động tác nè, nét mặt của cậu nè, lắng nghe ngữ điệu nè, tốc độ nói của cậu nè. Ngoài ra nó còn có thể ngửi được thông tin tỏa ra từ cơ thể của cậu khi nói chuyện, nắm bắt nhịp tim và tình trạng tiết mồ hôi trên da của cậu nữa đó. Có thể hình dung nó giống như một cái máy phát hiện ra nói dối vậy." Cương Lạp có thể quan sát được tâm trạng thực sự của cậu lúc nói chuyện, là coi thường nó hay là đang khen ngợi nó, là thích nó hay là ghét nó. Trong các thần thoại truyền thuyết thì linh ngào hải lam thú là động vật thông linh, có thể thăm dò được thế giới nội tâm của con người. Thậm chí cậu còn chưa có mở miệng, nó đã biết là cậu muốn nói cái gì rồi đấy chứ. Nhạc Dương không kìm được liếc mắt sang nhìn Cương Lạp một cái. Cương Lạp từ nãy giờ đã đổi hướng ngồi, xoay lưng về phía Nhạc Dương, thần thái ngạo mạn, hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, cậu thực lòng thành ý xin lỗi nó, Cương Lạp sẽ tha thứ cho cậu. Nè, có vậy, có phải như vậy không hả Cương Lạp?" Nhạc Dương lại thêm một phen ngạc nhiên, nhưng trước ánh mắt cổ vũ của Cường Ba thiếu gia, cậu ta vẫn thử cất tiếng: "Cái chuyện kia, Cường Lạp tiểu thư cái chuyện này á, tôi không có đúng, tôi những lần tôi nói ra lúc nãy thật là vô lễ quá, cô có thể lượng thứ cho tôi không?" Lời nói còn chưa dứt thì Cương Lạp đã nhổm mình đứng lên, hướng về căn nhà đá sủa hai tiếng. Nhạc Dương nhìn sang phía Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Chuyện này..." Trắc Mộc Cường Ba cười cười gật đầu: "Được rồi, nó tha thứ cho cậu rồi đấy. Cương Lạp nó không phải hẹp hòi như vậy đâu, phải không Cương Lạp?" Cương Lạp nhìn Trắc Mộc Cường Ba đầy vẻ giằn dỗi, trong mỗi một tiếng dài, rõ ràng là đang nói: "Cái anh này sao lại đi nói giúp người ngoài như thế?" Cương Nhật Phổ Bạc xách theo một cái bao nhỏ sòng sọc chạy đến, miệng lẩm bẩm: "Dục cái gì mà dục gấp dữ vậy, gấp mấy thì cũng phải mang đủ đồ theo đi chứ." Đội trưởng Hồ Dương nhìn sát phía sau anh ta, ngữ khí hết sức thành khẩn: "Anh nghĩ lại được không?" Cương Nhật Phổ Bạc dường như không nghe thấy, đưa tay ngoắt Cương Lạp: "Nè, chúng ta đi." Cương Lạp liền dẫn đầu cả bọn tiếp tục đi về phía nam. Nhạc Dương hỏi: "Chúng ta đi đâu thế nhỉ?" Cương Nhật Phổ Bạc nở một nụ cười thần bí: "Đến một nơi..." "Đến nơi thì cậu sẽ biết, nhất định các cậu sẽ thấy hứng thú cho mà xem." Nói đoạn liền nháy mắt với Trắc Mộc Cường Ba một cái. Nhạc Dương không ngờ ông chú này lại còn giở trò thần bí, nên chán ngán chẳng buồn hỏi han tiếp nữa. Đội trưởng Hồ Dương dường như vẫn còn bực cái chuyện Cương Nhật Phổ Bạc từ chối lời mời của anh, cũng không nói không rằng gì. Không khí phút chốc trầm hẳn đi, bốn người cứ thế lặng lẽ đi theo phía sau Cương Lạp. Tốc độ của Cương Lạp rất nhanh, hình như nó không muốn dừng bước thả bộ chậm lại mà cứ lao vun vút chạy trước cả một đoạn, rồi sau đó lại chạy về để mọi người có thể theo kịp. Nhìn cái bóng lao đi lao về loáng loáng của nó, Nhạc Dương bất chợt nảy sinh cảm ngộ. Anh cũng muốn được giống như là Cương Lạp kia, tung mình tự do chạy dưới trời xanh mây trắng, thỏa sức hít thở bầu không khí tự do, rồi sau đó lại nằm xuống, thân thể và tâm hồn đều mở rộng cùng với thảo nguyên hòa vào thành một thể duy nhất. Không bao lâu sau, màu lông của Cương Lạp bắt đầu biến đổi, nhuốm sang thứ sắc màu khiến người ta phải tan nát cõi lòng, như mộng như ảo. Cái bóng hình kiêu ngạo tự do chạy nhảy ấy phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể đạp mây mà bay lên tít tận 9 tầng trời. Khoảnh khắc ấy, nó thật sự là một con thần thú nơi thiên giới vì bất cẩn mà lưu lạc xuống cõi trần gian. Nhạc Dương tán thưởng: "Wow, màu sắc đẹp quá. Đây rốt cuộc là cái màu gì vậy?" Anh chàng lục tung cả óc ra mà cũng không tìm được một thứ tính từ nào thích hợp để hình dung, chỉ biết đắm chìm trong sắc màu diễm tuyệt đó. Đội trưởng Hồ Dương cũng kinh ngạc thốt lên: "Ồ, chưa bao giờ tôi thấy một con chó ngạo nào có thể biến đổi màu sắc cả. Sao nó lại làm như vậy được nhỉ?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo bảo đây có lẽ là tác động của cơ năng sinh lý, tương tự như là hãn huyết bảo mã, cũng giống như con người khi tức tối thì đỏ mặt tía tai lên vậy mà. Mỗi khi hải lâm thú bắt đầu chạy tốc độ thì các mao mạch huyết quản ở dưới lớp lông sẽ được dồn đầy căng, làm cho sắc da biến đổi, ảnh hưởng đến bộ lông màu bạc. Cộng với tác động chung của các nhân tố khác như là thời tiết nè, sự phản xạ nè, chiết xạ ánh sáng sẽ làm hiện lên thứ sắc màu mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Hải lam thú chạy rất giỏi, chúng thích chạy nhảy trong tất cả các động vật họ chó. Ngoài tử kỳ lân ra thì chúng là loài chạy nhanh nhất. Hơn nữa, chúng còn có thể duy trì tốc độ nhanh này một thời gian dài, sức bền có thể so với chiến mã được. Tương truyền rằng Tuyết Sơn thần nữ đã ban cho chúng 3 điềm lành. Thứ nhất đó là ban cho chúng bộ lông sắc hải lam rực rỡ tuyệt trần, còn hấp dẫn mê hoặc hơn cả là lam bảo thạch. Thứ hai là ban cho chúng thân thể nhẹ nhàng như áng mây để chúng có thể tự do tự tại tung tăng chạy nhảy, trở thành những tinh linh đuổi theo ngọn gió. Và thứ ba là ban cho chúng trái tim thông tuệ, khiến chúng có thể đọc hiểu tất cả ngôn ngữ trên thế gian này. Nhạc Dương lè lưỡi nói: Tôi cũng muốn nuôi một con hải lam thú này quá." Trắc Mộc Cường Ba cười cười lắc đầu: "Chỉ có thể gặp mà không thể cầu đâu. Trước khi ngao con trưởng thành, không ai biết nó sẽ thành con ngao như thế nào, thậm chí còn không thể phân biệt được chúng với cái lũ chó thông thường nữa mà." Nói tới đây, gã không khỏi liếc nhìn Cương Lạc đầy cảm thông. Nhớ lại năm đó, Cương Lạc cũng là một con chó ngao bị loài người bỏ rơi. Đi thêm một đoạn nữa, Nhạc Dương lại lên tiếng bắt chuyện: "Chú Cương Nhật Phổ Bạc à, có phải cái nơi mà chúng ta sắp đến rất là nguy hiểm không?" Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu: "Không sai, có hơi nguy hiểm một chút. Có điều chỉ cẩn thận thì sẽ không có gặp gì đâu." Đội trưởng Hồ Dương nói: "Cái nơi này trời trong gió nhẹ, cũng không thấy tiếng dã thú gầm gào, sao cậu biết là có nguy hiểm?" Nhạc Dương nói: "Nè, Hồ đội trưởng quên rồi à, lúc mới đến đây Mã Bảo nói có nơi rất nguy hiểm mà." Cường Nhật Phổ Bạc nói: "Hả? Các cậu từ chỗ thôn làng của Mã Bảo đến đây à? Tôi còn tưởng là Cường Ba trực tiếp đưa các cậu đến đây luôn chứ." Nhạc Dương lắc đầu: "Không phải, là Mã Bảo đưa chúng tôi đến. Có điều được nửa đường thì anh ta quay trở về rồi, không hiểu vì sao." Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười: Theo tôi thì chắc là anh ta hơi sợ Cương Lạp thôi." Cương Nhật Phổ Ba cũng cười theo nói: Đúng vậy đó, mấy năm trước nhà anh ta mất cừu, còn chưa có tra xét cho rõ ràng gì đã đến chất vấn tôi rồi. Lúc ấy tranh cãi nảy lửa lắm, nhưng mà Cương Lạp thì không có chịu nổi người khác đứng cãi nhau trước cửa nhà. Tôi thì chốc lát cũng chưa kịp quát nó dừng lại, khiến Mã Bảo phải kinh hãi một phen. Về sau tôi giúp anh ta tìm lại được cừu, anh ta cũng đến xin lỗi rồi. Nhưng mà mỗi khi thấy Cương Lạp thì anh ta cứ hơi Cương Lạp lợi hại lắm à. Nhạc Dương nhìn theo cái bóng phiêu phiêu lướt phía đi phía trước, thế nào cũng không thể liên hệ được con chó to tướng vùi đầu vào trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba nũng nịu ấy và hai chữ lợi hại với nhau. Dường như Cương Lạp được nghe được điều gì đó, liền ngoảnh đầu lại phía Cương Nhật Phổ Bạc, sủa lên hai tiếng oắt oắt bất mãn. Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Nè, đừng có coi thường Cương Lạp nhà chúng tôi nha. Người ta hay nói hổ cái phát uy thế này nọ, chứ không có biết Cương Lạp nhà này mà nổi giận lên thì như thế nào đâu." Cương Lạp nghe thế thì cuốn lên, xông đến cắn gấu áo của Cương Nhật Phổ Bạc, không ngừng giật giật, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, thái độ uy hiếp càng rõ rệt hơn nữa, rõ ràng là như đang muốn nói: "Nè, không được kế tiếp, không được kế tiếp." Cương Nhật Phổ Bạc cười phá lên: "Được rồi, được rồi, được rồi, không nói, không nói nữa, không nói nữa." Thực ra những lúc mà Cương Lạp dịu dàng thì cũng không có ai mà hiểu được lòng nó đâu. Khi ấy Cương Lạp mới chịu nhả mõm lướt ra xa như một làn khói. Cương Nhật Phổ Bạc chăm chú nhìn theo bóng lưng Cương Chó Cưng, ánh mắt thấm đẫm tình cảm. Trong ánh mắt ngước nhìn Cương Lạp của anh ta, Nhạc Dương dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Chẳng trách Cường Ba Thiếu Gia không mượn được Cương Lạp. Cương Lạp chính là một phần của sinh mệnh chú Cương Nhật Phổ Bạc rồi còn gì. Đừng nói là một ngày, dù chỉ một phút, một giây, chú ấy cũng không thể rời Cương Lạp được. Không có Cương Lạp, Cương Nhật Phổ Bạc làm sao một mình có thể sống được trên ngọn núi tuyết cô liêu lạnh lẽo này suốt mười mấy năm ròng được cơ chứ. Tiếp tục đi về phía nam mười mấy phút nữa, đường đi càng lúc càng cao dần. Đã đi vào khu vực khe rãnh nhấp nhô, không biết bản thân đang ở chỗ nào nữa rồi. Nhạc Dương đưa mắt quan sát chung quanh, nhận diện phương vị rồi nói: "Hình như từ nãy giờ chúng ta đều đi về phía nam cả hả?" Đội trưởng Hồ Dương gật đầu xác nhận: "Ừ, không sai." Nhạc Dương nói: "Không biết có gặp mấy người của nhóm Lạc Mã La không nhỉ?" Cương Nhật Phổ Bạc hỏi: "Các cậu còn những người khác nữa à?" Trắc Mộc Cường Ba liền nói lại việc họ phân làm ba nhóm, chia ba hướng thăm dò tìm đường lên núi. Cương Nhật Phổ Bạc nghe xong nghiêm giọng nói: "Họ gặp nguy hiểm rồi." Cương Nhật Phổ Bạc vừa nói dứt câu thì Trắc Mộc Cường Ba thoáng nghĩ ngợi trong giây lát. Lạc Ma Á La, Ba Tàng, Trương Lập, ba người này đi chung với nhau thì có thể gặp nguy hiểm gì cơ chứ? Gã liền đáp: "Họ không có gặp gì chuyện gì đâu. Ba người ấy thân thủ còn tốt hơn cả tôi nữa mà." Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Con người không có sợ nguy hiểm, đáng sợ nhất là người ta không biết đấy là nguy hiểm." Nhạc Dương đột nhiên kiển chân hướng về phía trước lớn tiếng hỏi: Đó không phải là nhóm của Lạc Mã La? Lạc Mã La đi hay sao? Trương Lập, anh Ba Tang, Lạc Mã La ở đây nè, chúng tôi ở đây nè." Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may." Cương Lạp cũng quay lại nhìn bốn người lạ đằng xa. Lạc Mã La đã đến gần. Nhạc Dương bước lên đón rồi hỏi: "Thế nào rồi?" Bà Tàng lắc đầu, nhìn bộ dạng thì họ cũng không tìm thấy đường thích hợp để lên núi. Ngay sau đó họ liền trông thấy Cương Lạp, sắc hải lam khắp thân nó đang nhạt dần rồi ẩn đi, thoạt nhìn trông như thêu lên chi chít khắp mình những ngôi sao nhấp nháy hải lam. Nhưng Cương Lạp nhìn mấy người bọn họ thì không được thiện cảm cho lắm. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ba Tang, không giận, không sủa, cả móng vuốt cũng cẩn thận thu về. Nhưng khí thế ẩn trong ánh mắt thì đến cả người như Ba Tang cũng dường như không chịu đựng nổi. Cả Cương Nhật Phổ Bạc cũng thôi không cười nữa, không đợi cho Trắc Mộc Cường Ba giới thiệu đã đi lên trước, mục tiêu nhắm thẳng vào Ba Tang. Cương Lập lặng lẽ im lìm đi theo sát phía sau. Bà Tàng cảnh giác, xuất phát từ một thứ bản năng, bàn tay anh ta đặt lên cán dao găm. Không ngờ Cương Nhật Phổ Bạc chỉ lướt qua bên cạnh, điềm đạm ném lại một câu: sát khí trên người của cậu đó nặng quá, Cương Lập không có thích cậu, cậu nên cẩn thận một chút đó. Cương Lập liếc anh ta một cái rồi cũng đi qua. Bà Tàng lúc ấy mới nhận ra, khi một người một chó này lại gần, khí thế đè nén ấy khiến anh ta cảm thấy khó thở. Điều này thì cả Cường Ba Thiếu Gia cũng không thể làm nổi. Chỗ Cương Nhật Phổ Bạc và Cương Lạp dừng lại, tình cờ lại ở ngay trước mặt Lạc Ma Á La. Khóe miệng của Cương Nhật Phổ Bạc nở một nụ cười lạnh lẽo. Anh ta hạ giọng: lâu lắm không có được gặp cao thủ chân chính rồi, phải không Cương Lạp? Mày cũng không kìm được muốn đọ sức với ông ta một phen, đúng không? Cương Lạp phấn chấn tinh thần, bổn chân đứng vững, cùng với chủ nhân đứng đối diện với đại sư. Hai người, một chó ngao xếp thành một chữ phẩm. Lạc Ma Á La còn chưa hiểu chuyện gì, nghi hoặc hỏi: anh là... Thì bỗng nhiên ông thấy hoa văn trang trí trên cán đao của Cương Nhật Phổ Bạc, nên đã lớn tiếng kêu lên: anh là... Còn chưa dứt câu thì đao của Cương Nhật Phổ Bạc đã rời vỏ, vạch một đường cong trên không trung, cắt thẳng vào trước mặt của Lạc Ma Á La. Đại sư tâm không ý động, không lùi mà cũng không tiến lên trước, vươn tay ra đúng vào khoảnh khắc lưỡi đao cắt tới, tay không đoạt vũ khí, trực tiếp túm lấy cổ tay cầm đao của Cương Nhật Phổ Bạc. Chiêu này sớm đã nằm trong dự định của Cương Nhật Phổ Bạc. Cổ tay của anh ta hơi nghiêng đi, chuyển thế thành chặt xuống. Nếu Lạc Ma Á La không chịu thu tay thì chẳng khác nào tự mang tay mình ra hứng lấy lưỡi đao. Còn nếu rút tay về đánh tiếp thì lưỡi đao của Cương Nhật Phổ Bạc sẽ lập tức chuyển thế chém thành đòn đâm, và Lạc Ma Á La ắt sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhưng giỏi thay cho Lạc Ma Á La, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, không ngờ lại không chịu thu tay về, mà cũng thuận thế lật cổ tay theo lưỡi đao, đồng thời xòe tay ra vỗ mạnh vào mặt bên thân đao. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ thấy bàn tay tê rần, suýt nữa thì không giữ được vũ khí. Đợi khi anh ta nắm chặt đao định biến chiêu khác thì đã bị Lạc Ma Á La nắm lấy cổ tay rồi. Năm ngón tay của ông ta mà bóp chặt lại thì khác nào gọng kìm thép giữ mặt chặt. Đúng lúc then chốt ấy, Cương Nhật Phổ Bạc khẽ quát lên một tiếng: Cương Lạp! Mệnh lệnh vừa phát ra, Cương Lạp tức khắc hành động, cái bóng lao vút lên khỏi mặt đất. So với ánh đao lúc nãy của Cương Nhật Phổ Bạc không hề chậm hơn một chút nào, hàm răng trắng muốt nhằm thẳng vào cánh tay của Lạc Ma Á La cắn tới. Nếu lần này ông còn không chịu thu tay về, chỉ sợ khó mà giữ được cánh tay ấy, nên Lạc Ma Á La không hề suy nghĩ đã rụt tay giật trở về tránh khỏi hàm răng sắc nhọn của Cương Lạp. Kế đó lại vươn ra ấn xuống đầu con ngao, rút tay rồi lại vươn tay nhanh đến. Dường như ông cơ bản chưa từng nhích động vậy. Thật không ngờ, thân thế đang chồm lên không trung của Cương Lạp tựa như con ngựa bị ghìm cương, nói dừng là dừng luôn. Đột nhiên ngoảnh đầu ngược lại, vẫn nhằm chuẩn vào cánh tay của Lạc Ma Á La. Lúc này Cương Nhật Phổ Bạc cũng đã nắm chặt cán đao, đâm vòng qua bên dưới bụng của Cương Lạp. Lạc Ma Á La không còn lối tránh né, đành phải thu tay về, đồng thời lùi một bước nhỏ. Một đao của Cương Nhật Phổ Bạc rõ ràng là không thể đâm trúng Lạc Ma Á La được nữa, nhưng anh ta cũng không hề do dự, đâm thẳng cho tới hết đà. Lạc Ma Á La đang tưởng rằng đây là sơ hở thì một sự việc khó có thể tưởng tượng đã xảy ra. Thân thể đang ở trên không trung của Cương Lạp xoay một vòng, đạp lên cánh tay vươn thẳng ra của Cương Nhật Phổ Bạc, mượn lực đổi hướng, đột nhiên bổ nhào lao thẳng tới trước mặt vị Lạc Ma già. Đối mặt với một thể khổng lồ ập tới như vậy,

trên chiến trường. Anh chàng trẻ tuổi đang nói chuyện với Nhạc Dương, trông cũng rắn chắc, khỏe mạnh. Thoạt nhìn thì biết ngay là hảo thủ được huấn luyện kỹ càng. Anh ta quay sang nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, mọi người đợi tôi một lát nha." Nói đoạn liền bước thẳng đến chỗ anh chàng người Đạt Mã dẫn đường cho nhóm của Lạc Ma A-la.